Chuyện bắt đầu từ khi ông con nhà mình sinh nhật 1 tuổi, bà nội không trông được cháu nên vợ bàn thuê ô xin, mình ok ngay, chuyện đàn bà cho vợ nó tự quyết định. Tối hôm đó, như bao ngày khác, hết công việc ở công ty là về chơi với con ngay, về đến nhà thấy một cô bé, đúng là một cô bé, mình đoán chắc đây là cô bé giúp việc trông em đây. Một khuôn mặt tròn, rất trắng trẻo, đôi mắt to và đặc biệt là đôi môi, đảm bảo hồng hơn các chị đi săn môi nhiều. Tạm gọi cô bé này là bé nhé các anh em, bé chào chú rất lịch sự, mình hỏi qua loa tên và tuổi, bé sinh năm 92 người Hòa Bình. Biết vậy mình đi tập thể hình ngay chẳng hỏi han gì cả. Tôi hôm đó bữa cơm diễn ra như thường lệ, bà xã nấu ăn ngon hơn để đãi bé, bé ăn có vẻ rất e thẹn. Chú, là mình đó nha, mới bảo bé ăn tự nhiên đi, về đây ở với cô chú cứ thoải mái, có gì thì nói với cô chú và việc thì chỉ trông em. Cả thêm một tí nữa về bé gái mới lớn nhìn tràn đầy sức sống, bộ ngực không to nhưng căng và dáng người rất mũm mĩm. Ngày tháng vẫn trôi qua đều, bé chăm sóc ông con mình rất tốt và mình rất quý bé. Mình cũng chẳng có ý định gì cả vì nghĩ bé chăm sóc ông con tốt quá. Chú cháu rất hợp nhau và thoải mái. Rồi một hôm trong nhà vệ sinh chú bắt gặp cái quần lót bé vừa thay ra, một chiếc quần lót màu hồng. Tò mò chú cầm lên xem, một lớp vỉ trắng còn bám lại trên quần. Theo bản năng chú đưa lên mũi ngửi. Một cái mùi mà bất kể thằng đàn ông nào ngửi nó cũng thèm muốn. Và chú đã thèm muốn bé thật sự. Chú đã lên một kế hoạch để làm được điều này. Kể ra với anh em chắc có người cho mình là thủ đoạn. Đúng là thủ đoạn thật. Mình cho bé mượn một cái MP4 và trong đó có một hai đoạn phim XX. Bé thích nghe nhạc lắm. Rồi chú bật đoạn phim lên xem nửa chừng dừng rồi đưa cho bé. Tối về nhà chú kiểm tra thấy đoạn phim đó đã được xem hết. Vậy là bé cũng thích xem rồi đấy. Nắm được giờ bé đi tắm, chú vào trước và ngửi trang cái điện thoại để quay cảnh bé tắm. Ngay khi bé tắm xong chú đã tự sướng khi nhìn thấy bé tắm. Một thân hình tuyệt vời, làn da trắng tinh, hai bầu vú căng bút lên và đặc biệt bé đã tự xoa bướm mình. Chú đã không kiềm chế được khi thấy bé mân mê cái bướm một lúc rất lâu. Nhìn cảnh này chú càng muốn thân thể của bé hơn. Hai vợ chồng, một đứa con và bé giúp việc trong một ngôi nhà mà sao thấy đông người quá. Cơ hội đến với chú khi bé muốn một chiếc điện thoại. Bé nói với bà xã chỉ cần một cái điện thoại để gọi về nhà, trừ lương tháng tới cho bé. Chú đã mua cho bé chiếc điện thoại có cả nghe nhạc, xem phim. Các bạn sẽ không cảm nhận được khuôn mặt bé thế nào khi cầm chiếc điện thoại đầu tiên mơ ước của mình. Tối hôm đó chú mất gần 2 tiếng để hướng dẫn bé sử dụng, cóp nhạc vào thẻ nhớ và chú không quên cóp cả đoạn phim vào. Hôm sau bé bảo sao chú lại copy phim gì gì đó vào máy bé. Chú xin lỗi vì chú copy nhầm. Chú hỏi bé xem rồi à. Mặt bé quay đi đỏ thẹn và bắt chú xóa đi. Cơ hội trời cho khi cả nhà chú đi về quê, bé bảo muốn ở nhà một mình. Về đến quê được một hôm thì chú có việc gấp của cơ quan phải lên giải quyết, hai mẹ con lên sau. Trên xe về nhà chú đã nhắn tin cho bé bảo tối chú về, bé hỏi chú có ăn cơm không để bé nấu. Chú bảo bé cứ ăn đi, chú ăn ngoài rồi về. Chiều hôm đó hết giờ mấy anh em trong phòng làm mấy cốc bia để mừng hợp đồng mới. Trong đầu chú chỉ muốn về nhà ngay, uống tranh thủ mấy cốc rồi xin phép về trước. Về đến nhà thấy bé đứng ở cửa đợi rồi, chú mới bảo chú say quá đi ngủ luôn đây. Chú nằm nhưng đâu có ngủ được và thấy bé ôm quần áo đi vào nhà vệ sinh. Trời ạ, giờ này mà tắm gì trời, chắc trên tầng không có nóng lạnh. Chú nằm im lắng nghe bé đi vào nhà vệ sinh mà không đóng cửa. Chú hồi hộp quá, không biết mình nên làm gì đây, giới hạn mong manh quá. Dục vọng đã chiến thắng tư cách bản thân của một gã đàn ông đang thèm khát một cơ thể tràn đầy nhựa sống. Chú đã bất ngờ mở cửa và giả vờ nôn, bé đã hét lên. Hai tay khoanh lại trước ngực theo phản xạ, trước mặt chú bây giờ là một tòa lâu đài với đầy đủ các nét tuyệt mỹ. Những giọt nước đang lăn từ từ xuống trên làn da trắng ngần và đọng lại nơi những sợi lông lưa thưa. Chú như chết lặng, bé cũng vậy và bảo chú đi ra đi. Chú xin lỗi vì buồn nôn kêu cũng không để ý là bé cắm dưới này. Chú bảo để chú ngắm bé một tí nhé, bé đẹp quá. Bé bảo không được, chú đi ra đi, bé sợ lắm. Chú đã xin lỗi bé rồi đi ra và đợi bé ở ngoài. Bé cúi gằm mặt xuống đi ra, chú ôm chầm bé lại và xin lỗi, bé nhẹ nhàng gật đầu rồi đi lên gác. Chú thấy hụt hẫng quá và lên giường nằm đấu tranh tư tưởng. Bỗng bé đi xuống hỏi chú ơi cái tai nghe của bé không nghe được, chú đã đi theo bé lên phòng của bé để sửa tai nghe. Chú cầm tay bé bé rụt lại, chú ôm bé bé không cửa được, chú cảm nhận được cơ thể bé như nóng lên, chân tay vùng vẫy vô định, hơi thở gấp gáp, bé bảo đừng chú ơi, bé sợ lắm. Chú ghé sát vào tai bé, hôn lên vành tai và thì thầm. Bé đừng sợ gì cả, chú không làm bé đau đâu. Bé cố vùng vẫy và bảo bé sợ lắm, nhưng không được bé à, bé không làm được gì trong vòng tay của chú cả. Chú hôn nhẹ lên tai bé, lên má và đôi môi hồng hào của bé, người bé run bắn. Chú dạy bé hôn, dạy bé đưa lưỡi ra. Chú đã để bé nằm lên giường, từ từ cởi áo bé, bé càng cố giãy giụa thì càng lạ đi, cơ thể bé mềm nhũn khi chú hôn lên đầu của bé, mắt bé nhắm nghiền, hai bàn tay cào cấu vào tấm trải đệm. Bằng tất cả kinh nghiệm của mình, chú từ từ cởi quần chít bé ra. Bỗng bé giật mình ngồi dậy, không được đâu chú ơi, bé sợ có em bé lắm. Chú lại nhẹ nhàng bảo bé không sao đâu, chú không làm bé đau đâu. Bé lại ngoan ngoãn nằm xuống, chú hôn từ từ xuống bụng, xuống vùng tam giác của bé. Trời ạ, bướm bé hồng hào, căng mọng, hai cái mép bé xíu điểm lưa thưa vài sợi tơ. Lưỡi chú nhẹ nhàng quét qua, người bé như điện giật, bé ưỡn lên theo phản xạ. Chú nhẹ nhàng banh hai mép thịt hồng ra một lớp màng trắng bao quanh một cái lỗ be bé. Dòng nước trong vắt rỉ ra từ đó, chú múc nhẹ nhàng vào cái mà gọi là hột le. Bé rên lên, liên kêu chú ơi đừng đừng. Chú lại hôn lên môi bé, chú cầm tay bé đặt nhẹ vào khẩu lục bạc của chú. Bé chẳng biết làm gì với nó cả, chỉ biết cầm. Bé mở mắt nhìn chú bảo chú thích bé lắm, chú không làm bé đau đâu bé nhé. Bé lại nhắm mắt như chờ đợi điều gì. Chú nhẹ nhàng đưa thằng bé của mình vào bướm bé, bé khẽ rên lên, môi mím chặt, chú lại rút ra bé vẫn rên đều. Chú lại đưa vào sâu hơn một tí và chạm vào vách ngăn cấm đời con gái của bé. Chú để yên ở đó, hôn nhẹ lên môi bé, tay nắm chặt hai tay bé và để thằng bé đi sâu vào trong bé. Bé a lên một tiếng, bé đau chú ơi. Chú để yên như thế, ôm bé thật chặt và hôn bé. Rồi chú bắt đầu nhấp nhẹ, bé rên to hơn, hai chân bé quặp chặt vào hông chú. Chú biết bé sướng lắm rồi, không còn cảm giác đau nữa. Chú nhịp nhàng vào ra, cảm giác thật chật chội với thằng bé của mình. Chú nhẹ nhàng kéo bé ngồi dậy, bé quặp chặt lưng chú, mắt vẫn nhắm nghiền. Tay chú vòng ra đằng sau sờ vào mông bé, ngón tay móc nhẹ vào lỗ đít bé. Bé rên to hơn, hai tay vòng qua cổ chú nhấp nhổm rồi bé a lên. Chú cảm nhận được bé đã lên đến đỉnh của sự sung sướng. Bướm bé bóp chặt, chú ôm chặt bé, đặt bé nằm xuống. Chú hỏi nhẹ bé còn đau không. Bé lắc đầu, khóe mắt đọng hai giọt lệ. Chú từ từ rút thằng nhỏ ra, một chất dịch trắng thiện với máu hồng ra theo. Chú lại đút vào và nhấp nhẹ nhàng rồi mạnh bạo. Chú cũng không kiềm chế được nữa rồi, chú nhấp mạnh mấy cái rồi rút ra phun lên bụng bé. Bé hỏi liệu có em bé không chú. Chú bảo bé yên tâm đi, không sao cả. Chú hỏi bé có thích không. Bé nhẹ nhàng gật đầu rồi vụt vào vai chú. Chú và bé ôm nhau nằm xuống. Chú nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể bé và như đã khóc, bé nấc lên. Chú vuốt ve bờ tóc bé, thì thầm vào tai bé. Đừng thế bé à, đừng nghĩ gì cả, những gì xảy ra đã xảy ra rồi. Và bé thiếp đi trong niềm sung sướng, cơ thể như tan ra bởi dục vọng đầu đời. Lần đầu tiên bé biết thế nào là đàn ông, bé biết thế nào là cực quái. Sau cái đêm ấy, cái đêm mà bé dâng hiến cho chú cái quý nhất của đời con gái, chả ai trách cứ ai điều gì cả. Chỉ là bản năng sống của con người, một người đàn ông và một người đàn bà. Bé đã thành đàn bà, chú đã truyền cho bé những kinh nghiệm về tình dục. Bé đã biết hôn, biết kích thích ở những điểm nhạy cảm và đã biết thổi kèn. Lần đầu bé ngắm nhìn chim của chú, bé thốt lên nó thật lạ chú nhỉ. Bé không hình dung nó lại như thế này đâu. Bé cứ nghĩ nó như của trẻ con, chú buồn cười quá. Chú bảo giờ nó là của bé đấy. Chuỗi ngày sau đó là vụ trộm phải dùng từ đấy mới đúng, vì bà xã chú luôn có mặt ở nhà. Chú và bé đã tận dụng mọi lúc có thể. Bé thật sự rất máu, nhìn ánh mắt bé liếc chú là chú biết. Bé khao khát được sướng, được làm tình. Bất kể lúc nào bé cũng chiều chú và hầu như không có phản ứng. Chú và bé cứ như vậy, tranh thủ tận dụng mọi lúc, mọi nơi, trong bếp, nhà vệ sinh, tung phơi quần áo không đủ thời gian làm bé sướng thì chú kích thích. Những cái hôn vội vàng, múc cú, múc bướm bé vội vàng càng làm bé khao khát hơn. Buổi sáng, hầu như là vậy, khi bà xã bước xuống đường đi vào nhà vệ sinh, sau khi tính bấm cửa cách một cái thì chú cũng bật dậy. Bà xã có thói quen đi vệ sinh buổi sáng rất lâu, hôm nào mà gội đầu nữa thì tầm 20 phút có thừa. Bé đang đứng trên bếp quấy bột cho e, chú nhẹ nhàng tiến lại đằng sau, hôn nhẹ lên gáy bé. Bé giật thót mình, tay chú vòng ra trước lách vào trong áo ngực vân vê lúng vú bé tí, tay còn lại chú thò vào quần bé. Cái bướm bé đây rồi, vẫn là cái mùi ấy thôi, có điều sau lần thành đàn bà lông mọc nhiều hơn, dài hơn. Bé cong người lại, cơ thể nóng lên, tay bé thò ra sau nắm lấy chim chú, hai má bé ửng hồng. Chú cúi xuống tụt quần bé ra hôn nhẹ vào mông. Bé cong mông ra như mời gọi, hai mép thịt nhô hẳn lên giữa háng. Chỉ đợi có vậy chú đúc chim vào ngay, hai tay bé chống vào vệ bếp, mắt nhắm nghiền, tai lắng nghe tiếng động trong nhà vệ sinh. Chú cũng vậy, vừa chơi vừa để ý đến bà xã mẹ, cái cảm giác vừa chơi vừa sợ chả biết phải diễn tả thế nào. Bé sướng quá nhưng không lên được, môi mím chặt quay lại nhìn chú, ánh mắt sáng lên. Chú hiểu bé bị kiềm chế lắm, bé khao khát lắm. Hai tay chú vòng ca vê hai đầu của bé, chú nắc mạnh lên mấy cái, bé chân người lại thở hổn hển. Bé ra lên đến tột đỉnh rồi, cảm giác cơ bướm bé bóp mạnh làm chú cũng không cưỡng được. Chú ghì chặt mông bé và quặp hết vào bên trong, theo phản xạ bé rút ra kéo quần lên đứng quấy bột như bình thường, còn chú lại lên giường ngủ chưa dậy. Câu chuyện cũng như bài hát, người khen hay người không, đây là câu chuyện của mình thì mình kịch, còn quan điểm của ai thế nào quan tâm gì. Tính ra bé ở với chú được hơn 1 năm, ngày bé xuống nhà chú, bé con nhà chú được 1 tuổi mà gần 1 tuổi rưỡi bé phải về lấy chồng. Mình kể tiếp một chuyện ở nhà nữa cũng rất thú vị. Chiều chủ nhật, tất cả ở nhà, chú chơi và vợ chú chơi với con ở tầng 1, bé lên tung tầng 2 giặt và phơi quần áo. Bỗng nhiên bé gọi, chú ơi cái dây phơi bị đứt, vợ mình bồi luôn, em thấy nó sắp đứt mấy hôm trước mà quên không nói với anh, vậy là chú phải lên tung để kéo lại dây phơi. Chú lên ngó qua tình hình thì dây bị đứt thật, nhưng không phải ngẫu nhiên mà có người cố tình làm đứt. Nhìn ánh mắt của bé chú hiểu ngay vấn đề. Chú phải đi mua thép, mượn khoan về làm cho chắc chắn thôi. Lấy cớ tính khoan làm ồn em bé vợ để em bé đi chơi ngay. Trời ạ, mới khoan được một mũi quay lại thấy bé đứng cạnh máy giặt, hai tay vịn vào nhau, mắt nhìn chú. Chả phải để bé đợi lâu, chú tiến lại đặt lên môi bé nụ hôn. Hai bàn tay không quên chu du khắp cơ thể bé. Chú bế bổng bé lên đặt ngồi lên máy giặt, kéo cái quần đến đầu gối và chú gục mặt vào bướm bé. Cho đến tận bây giờ bé vẫn chỉ thích chú hôn bướm của bé, vì chồng bé không chiều bé, không bao giờ làm như vậy. Bé gác cả hai chân lên lưng chú, hai tay bé chống vào máy giặt, ưỡn cả hông lên để chú dễ dàng hôn bướm. Vẫn là cái mùi bướm đó thôi, lâu lâu bé mới được chú nâng niu bướm đến như vậy. Bé đã có thể rên to hơn, có thể tận hưởng lâu hơn, và lần đầu tiên bé nói, những lần khác chỉ nhắm mắt rên. Bé nói cháu chết mất chú ơi, chết là phải thôi, đợi thế nào được. Chú đỡ bé ngồi dậy để múc chim chú. Bé giờ làm thợ lắm, tiện kể luôn. Sau này bé cũng bảo cháu chẳng bao giờ làm thế với chồng cháu cho công bằng, và cháu sẽ chỉ hôn mỗi thằng bé của chú thôi. Hai chú cháu lại quyện vào nhau trên cầu thang, làm ở cầu thang còn cảnh giới nguy hiểm ở dưới. Bé làm tình mạnh bạo hơn chú cũng thế. Đúng thật, giờ nghĩ lại giữa chú và bé chỉ là tình dục, không hơn không kém. Chú bảo với bé chú cho vào mồm bé nhé. Bé nhẹ nhàng gật đầu. Bé đã ngậm chim của chú và đón những dòng tinh dịch tràn vào mồm. Bé chê mùi nó tanh nhưng không sao cả, chú thích thì bé chiều. Thật sự là kéo dài tình trạng này chú cũng thấy không ổn, nên khi mẹ bé gọi điện xin về chú đồng ý ngay. Hôm chú đưa bé ra bến xe để về, chú đưa bé vào nhà nghỉ. Bé khóc như mưa như gió, bé trách chú không còn thương bé nữa nên để bé về. Chú bảo bé đang còn trẻ, phải còn tương lai. Chú ôm bé vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ, và rằng chú vẫn là của bé. Bé về được 2-3 tháng gì đó thì nhắn tin là bé có người yêu, một anh cùng xã, hiền lành. Chú chúc bé hạnh phúc. Ngày cưới bé chú bí mật gửi cho bé ít tiền và một chiếc kim mờ ớt sai pháp đẹp hơn, như là quà cưới của cô chú. Những chuyện sau này cho đến bây giờ thì như là giao vậy. Có dịp bé xuống Hà Nội là gặp chú và hai chú cháu lại tơi bời khói lửa. Bé cũng đã dắt cả chồng đến nhà cô chú chơi với em. Chú cũng vậy thôi. Sau mỗi lần bé xuống, ngủ với bé xong chú chẳng có gì ngoài mấy trăm gọi là tiền tàu xe mua quà. Tôi vừa đưa tay vuốt dọc theo cái khe bướm thì người của Quỳnh như giật nhẹ nhẹ lên vì sướng, những thớ thịt hai bên đùi như rung lên trước những động tác mơn trớn nhẹ nhẹ. Quỳnh khẽ vuốt tóc tôi mỉm cười mà nói, anh Trung à, sao mà sướng thế, em rất thích được tận hưởng cái cảm giác như thế này đấy, đã không thể nào chịu được anh ạ. Sướng cái chỗ đấy lắm, nó vừa tương tức nhưng lại sướng vô cùng luôn. Thế hả, được rồi anh làm tiếp nhé, được không nào. Nhìn cái bướm của em cũng xinh xắn không khác gì bướm của chị Lệ cả, kiểu này cắn thích lắm đây. Nói như vậy nhưng tôi vẫn cứ đưa nhẹ tay mà day day lấy cái khe bướm. Những sợi lông đen đó làm cho tôi thấy sảng khoái vô cùng. Kéo nhẹ hai cái mép bướm ra thì cái hột lẹ đã căng phồng lên bóng nhẫy. Đưa nhẹ tay mân mê vào đó, tôi ấn xuống thì người Quỳnh như run bắn lên mà nói, á, ấn vào chỗ đó đi anh, em thích được anh ấn vào chỗ đó lắm anh ạ. Sao mà sướng thế không biết hả trời, đã cái lỗ bướm quá đi mất thôi a a a a. Tôi càng ấn ngón tay của mình vào thì Quỳnh càng cong người của mình lên để tận hưởng những khoái cảm do ngón tay tôi mang lại. Một lúc sau thì Quỳnh không thể nào chịu được nữa, ấn cái mông của mình lên ngả người ra phía sau mà nói, anh à, liếm cái chỗ đấy của em đi anh, em muốn được anh liếm lắm rồi đấy, quét dọc theo cái khe bướm của em đi nào. Sướng lắm anh ạ. Tôi không nói gì mà cứ súng hôn nhẹ nhẹ lên cái bụng tròn lẳn. Mới như vậy thôi thì Quỳnh cũng đã không thể nào chịu được nữa rồi. Tôi tiếp tục hôn chậm chậm xuống cái mu bướm. Tuy mới ở bên trên thôi nhưng mà tôi cũng đã cảm nhận được một mùi vị nồng nồng của nước nhờn Quỳnh chảy ra. Quỳnh khẽ khép chân của mình lại để kẹp nhẹ cái đầu của tôi vào háng của mình. Tôi bây giờ mới đưa đầu lưỡi của mình mà quét dọc theo cái khe bướm. Mùi nước bướm ngai ngái cộng thêm với mùi vị mặn mặn của nó làm tôi sướng điên lên. Con chim bên trong cái quần cũng cứng ngắc hết cả lên, Quỳnh thì càng giật người lên vì sướng. Những giọt nước nhờn đục đục bên trong cái lỗ bướm cũng chậm chậm chảy ra lai láng, không thể nào chịu được những khoái cảm như vậy. những ngón tay của Quỳnh bấu chặt vào lưng tôi rồi Quỳnh rên lên á. Đã quá, đã không thể nào chịu được nữa rồi. Sao mà sướng thế hả trời, liếm mạnh vào bên trong chỗ đấy của em nữa đi anh. Em sướng a, a, đã cái lỗ bướm quá. Cắn mạnh lên nữa đi nào anh ơi sướng. A, a, tôi được thể thì tiếp tục đưa đầu lưỡi của mình vào sâu bên trong cái lỗ bướm mà ngoáy. Nước nhờn càng vì thế mà chảy ra nhiều hơn. Tôi đưa lưỡi vào bên trong thì cũng cảm nhận được những thớ thịt ấm nóng bên trong như muốn quấn chặt lấy đầu lưỡi của tôi vậy. Khi cái lỗ bướm đã trơn bóng bởi nước nhờn thì Quỳnh khẽ mỉm cười nhăn mặt lại mà nói nào bây giờ thì cho cái ấy của anh vào bên trong cái lỗ bướm của em đi nào anh. Em muốn được con chim của anh chui vào bên trong lắm rồi đấy. Được rồi em đã thích như vậy thì anh sẽ làm cho đây này. Lúc này mà làm chỉ có mà sướng không thể nào chịu được thôi đấy em ạ. Tôi nói xong thì đứng dậy cầm con chim cứng ngắc của mình để quét dọc theo cái lỗ bướm một chút. Cho nước nhờn quyết lên đầu con chim, rồi để đúng cái lỗ bướm mà ấn chậm chậm vào, những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Hai cái mép bướm dần dần tách ra mà ôm nhẹ lấy con chim của tôi, những thớ thịt ấm nóng như siết chặt lấy thân chim của tôi vậy. Quỳnh khẽ cong người của mình lên đẩy cái bướm của mình lên một chút nữa cho con chim đi vào sâu bên trong rồi nhăn mặt mỉm cười trong sung sướng. Hả? Đã quá anh ơi, đút thật sâu vào bên trong người của em nữa đi nào, em sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Sao mà sướng thế hả trời? Đã quá! A, a, sướng không thể nào chịu được luôn. Quỳnh cố cong người đẩy cái mu bướm của mình lên một chút, con chim của tôi từ từ chui ngập vào bên trong. Quỳnh vẫn ngồi ở trên bàn đẩy tới đẩy lui cái mu bướm của mình rồi mỉm cười mà nói nhấc đi anh. Sướng quá! Sướng! Không thể nào chịu được nữa. Ôi sao mà con chim của anh làm cho cái lỗ bướm em sướng thế này cơ chứ hả trời? Đã quá đi mất thôi a, a, a, a nhấc mạnh lên đi anh. Tôi cũng ôm lấy cặp mông tròn lẳn của Quỳnh mà nhấp thật mạnh, nước bướm chảy ra tạo thành những âm thanh nhẹt nhẹt thích không thể nào chịu được. Những thớ thịt nóng ấm bên trong cái lỗ bướm như quấn chặt lấy con chim của tôi. Hai bầu vú căng tròn của Quỳnh đập nhẹ vào ngực tôi cũng làm cho tôi sướng không thể nào chịu được luôn. Một lúc sau làm kiểu này cũng khá là mệt, Quỳnh bảo tôi. Thôi anh ơi, chúng ta đổi kiểu khác đi nhé, kiểu này em thấy mệt lắm rồi, tê hết cả cái đùi của em rồi đây này, không thể nào chịu được nữa đâu. Thế hả? Thế anh muốn anh làm kiểu gì nào, làm kiểu gì thì cho anh biết anh làm cho, nhìn người em như thế này thì anh cũng không thể nào chịu được nữa. Quỳnh không nói câu gì mà chỉ nhảy xuống đất rồi quay ra đằng sau, hai tay vịn vào bàn, mà nói, bây giờ làm đi anh, em là em rất thích được làm như thế này đấy, nhớ là đút thật sâu vào bên trong mà nhấp thật mạnh vào nhé, như vậy thì em mới thích cơ anh ạ. Được rồi, em đã thích làm như vậy thì anh làm cho như vậy được chưa nào, chồng mông thật cao ra đi em. Tôi nói như vậy thì Quỳnh cũng chổng thật cao mông của mình lên rồi chổng mông của mình ra đôi chút. Tôi cúi xuống nhìn thì cũng thấy những giọt nước nhờn chậm chậm chảy ra bên trong cái lỗ bướm. Khẽ cầm con chim cứng ngắc của mình để đúng cái lỗ bướm rồi chậm chậm đút vào. Những cảm giác đê mê dễ chịu lại hiện ra xung quanh con chim của tôi. Quỳnh cong lưng của mình xuống rồi đẩy cái mu bướm của mình ra phía sau rồi rên lên. Á, à, đã quá, sướng quá, sướng, không thể nào chịu được nữa. Rồi đây này, sao mà sướng thế hả trời ơi? Dạ không thể nào chịu được nữa, thích sướng quá, đã quá đi mất thôi a, a, a, a sướng đút mạnh nhấp mạnh đi nào. Tôi ôm lấy cái eo tròn lẳn của Quỳnh rồi nhấp thật mạnh lên, con chim trượt dài dọc theo cái lỗ bướm làm cho cả hai chúng tôi sướng không thể nào chịu được luôn. Nước bên trong cái lỗ bướm của Quỳnh cũng chậm chậm chảy rỉ ra làm cho những khoái cảm đạt được càng rõ rệt. Tôi nhấp mấy cái cũng mệt vì mới lên trên đây chưa được nghỉ ngơi một chút nào, nên cố gắng mãi thì tôi cho luôn hết vào bên trong cái lỗ bướm của Quỳnh. Quỳnh cong người lên mỉm cười quay lại nói với tôi, đã quá, cho hết vào bên trong lỗ bướm của em đi anh, không ngờ làm như thế này lại sướng không thể nào chịu được nữa, đã quá, sao của anh ấm nóng thế không biết, đầy hết cả bên trong cái lỗ bướm của em rồi đây này anh cũng không biết nữa, nhưng mà làm với em thì sướng vô cùng đấy Quỳnh ạ, đã không thể nào chịu được nữa luôn, sướng ơi là sướng đấy, thích cực kỳ luôn. Khi con chim của tôi mềm nhũn thì tôi mới chậm chậm mà rút nó ra khỏi cái lỗ bướm của Quỳnh. Một dòng tinh trùng đục đục chảy ra từ cái lỗ bướm làm cho tôi thích mắt không thể nào chịu được luôn. Tôi khẽ đưa nhẹ tay vào cái khe bướm mà hút nhẹ nhẹ. Thấy tôi làm như vậy thì Quỳnh giật người lại mà nói, thôi anh, ơi, đừng làm như thế nữa, bướm em rát lắm, vừa làm chuyện đấy, em không chịu được nữa rồi anh ạ, đừng hút chỗ đấy của em nữa, em xin anh đấy. Được rồi, anh không hút chỗ đấy là được chứ gì, chắc là em không thể nào chịu được khi làm chuyện đấy lâu chứ gì. Quỳnh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Tôi cùng với Quỳnh nói chuyện một chút thì Quỳnh khẽ nhẹ nhẹ mở cửa phòng rồi đi thật nhanh về phòng của mình. tôi ở lại trong căn phòng mà tận hưởng những thú vị khi làm chuyện đấy với Quỳnh. Đột nhiên, cơn buồn ngủ ở đâu kéo đến, tôi tặc lưỡi một cái chắc là do làm chuyện đấy hơi nhiều rồi tôi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mọi việc cũng thấy bình thường, tôi cũng cảm thấy khoan khoái trong người hơn. Quỳnh nhìn thấy tôi thì cũng mỉm cười mà ra vẻ mãn nguyện với buổi tối hôm qua lắm. Tôi sửa soạn các thứ rồi ra tận công trình xem anh em làm việc thế nào, sau thì sửa đổi một chút, lại cộng thêm một chút tiền thưởng từ trên tổng công ty thì công việc cũng hoàn thành khá là nhanh do được động lực thúc đẩy. Công trình cũng sắp hoàn thiện, mọi chuyện của tôi và Quỳnh cứ diễn ra như vậy khi công trình kết thúc. Thời gian của chúng tôi ở bên nhau cũng hơn 2 tháng, Quỳnh cũng sử dụng các biện pháp tránh thai nên không có chuyện gì xảy ra cả. Khánh thành công trình tôi được thưởng một số tiền cũng tương đối là lớn, tôi về nhà ngay để xem mọi việc như thế nào. Tôi nghĩ mọi việc ở nhà chắc cũng như vậy thôi vì bố tôi với mẹ chắc cũng làm khá là nhiều rồi. Tôi về cũng chỉ làm thêm nữa mà thôi, chẳng có gì đáng nói cả. Tôi cũng muốn biết chuyện của bố tôi với cô Thanh thế nào rồi nên về nhà thật nhanh. Về đến nhà thì tôi cũng không báo trước cho mọi người làm gì mà đi thẳng về nhà luôn. Khẽ nhẹ nhẹ mở cửa vào bên trong nhà thì tôi đã nghe thấy những tiếng rên nhẹ nhẹ bên trong vọng ra. Á, bố ơi sướng, không thể nào chịu được nữa rồi bố ơi, nhấc mạnh lên nữa đi nào. Sao mà sướng thế hả trời, đã quá, đã không thể nào chịu được nữa. Luôn đó bố ơi, đút thật sâu con chim của bố vào bên trong cái bướm của con đi nào. Tôi nghe và đoán thì đây chắc là tiếng của Lệ vợ tôi, không thể nhầm lẫn đi đâu được nữa. Tôi tủm tỉm cười vì không ngờ lại có thể làm nhiều đến như vậy. Đang định mở cửa đi vào thì tôi lại nghe thêm một tiếng rên khá là lạ. Á, thích, quá, chơi cháu, thật mạnh nữa. Đi vào bác ơi, đã quá cháu không thể nào chịu được nữa rồi. Sao mà con chim của bác làm cho cháu sướng thế hả trời, đã quá, không thể nào chịu được nữa. Tôi thấy lạ là làm sao mà lại có tiếng rên lạ đến như vậy, nhưng rõ ràng là tiếng rên này tôi nghe quen lắm, rõ ràng đã gặp ở đâu đó rồi. Trấn tĩnh lại được một lúc thì tôi mới nhận ra đó là của Hương con cô Thanh. Tôi cũng thấy hơi bất bình thường, làm sao Hương lại có thể để cho bố tôi làm như vậy, cô Thanh không có ý kiến gì sao. Tôi định mở cửa bước vào thì có tiếng của cô Thanh vang lên. Anh à, nhấc mạnh vào nữa đi anh. Anh làm cái Hương sướng không thể nào chịu được nữa rồi kia kìa. Sao dạo này khỏe thì không biết một mình chọi ba mà vẫn chịu được cơ à, sợ thật đấy. Bây giờ thì nghe thấy tiếng của bố tôi vang lên, nhấp như thế này thì có ăn thua gì đâu cơ chứ. Bình thường thôi mà, nhưng mà công nhận là bướm của cháu làm sướng thật đấy, bóp không khác gì bướm của chị Lệ đâu. Làm con chim của bác sướng điên lên rồi đây này. Nghe những lời thô tục đấy xong thì tôi cũng nghe thấy những âm thanh tạch tạch vang lên. Tôi đoán là do mông của bố tôi va chạm với mông của Hương. Khẽ mở cửa bước vào thì những người trong nhà ngạc nhiên quay sang tôi. Không ai nói một lời nào, chỉ có mỗi Lệ khẽ mỉm cười mà nói với tôi với giọng thật nhẹ nhàng. Anh à, anh về lúc nào mà không báo cho mọi người ra đón. Anh thấy mọi người hòa đồng chưa, anh có mệt không? Nếu không mệt thì cùng nhập cuộc với mọi người cho vui. Em cũng nhớ anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Thấy Lệ nói như vậy thì bố tôi tuy vẫn cắm sâu con chim vào bên trong lỗ bướm của Hương nhưng vẫn quay lại mà nói. Con đã về rồi đấy à, vào đây nhập cuộc cùng với mọi người cho vui đi, làm như thế này. Sướng không thể nào chịu được đấy con ạ, nhanh lên đi nào. Cô Thanh vẫn ở trên ghế đưa tay vuốt dọc theo cái lỗ bướm của mình rồi mỉm cười mà nói. Vào đi cháu, đang thiếu người, bố cháu một mình chiếm ba người đó, không ngờ trông bố cháu như thế này mà cũng khỏe ra phết đó chứ cũng không vừa đâu. Tôi không ngờ mọi việc lại có thể diễn ra như vậy, nên cũng mỉm cười với mọi người rồi nói. Thì cũng phải để cho cháu nghỉ một chút đã nào, làm gì mà gấp thế cơ chứ, đi đâu mà vội, công trình của cháu cũng xong rồi, hoàn thành rồi nên cháu ở nhà còn khá nhiều ngày mà, cô với bố cứ yên tâm đi, bây giờ cháu đi tắm cái đã. Tôi nói cong như vậy thì cô Thanh cũng mỉm cười mà không nói gì nữa, còn Lệ thì mỉm cười tiến đến mà ôm lấy tôi. Hai bầu vú căng phồng của Lệ cọ nhẹ vào người của tôi cũng làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa rồi. Hương mặc dù đang bị con chim của bố tôi cắm sâu vào bên trong cái lỗ bướm, nhưng cũng quay lại mà nói. Nhanh lên đi anh, em cũng muốn con chim của anh cắm thật sâu vào bên trong cái lỗ bướm của em lắm đấy anh ạ. Nhanh lên đi anh, em thích được làm như thế lắm. Cắm nhanh lên rồi ra làm với em nhé. Tôi ôm Lệ nhưng thấy Hương nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại. Thôi được rồi, đợi anh đi tắm một cái rồi ra nhé, được chưa? Mà bố anh làm chuyện này cũng hay lắm mà, có khác gì anh đâu cơ chứ. Nói xong thì tôi cũng buông Lệ ra mà đi vào bên trong phòng tắm. Nhìn cảnh tượng dâm dục như vậy, kia quả thực là tôi cũng không thể nào kiềm chế được dục vọng bên trong con người của mình nữa. Tôi vào bên trong phòng tắm để gột rửa những bụi bặm bám trên người và cũng để khoan khoái dễ chịu hơn. tuy nhiên thì những âm thanh dâm dục bên ngoài ai vang lên, cũng làm cho tôi không thể nào chịu được nữa. Con chim cũng dần dần dựng đứng lên bởi những âm thanh đó. Một lúc sau thì tôi đi ra với con chim dựng đứng ướt át bởi nước tắm. Những chùm lông đen cũng dính bết vào thân chim. Khẽ nhìn con chim của tôi lệ mỉm cười mà nói. Anh à, hơn tháng nay em mới nhìn thấy con chim của anh đấy, trông ngon lành thế không biết, kiểu này mà ở trên công trường cũng làm cối người mê đấy nhỉ. Chuyện, anh mà lại chồng em như thế này thì làm gì mà chẳng có nhiều người mê cơ chứ, thậm chí còn mê như điếu đổ cũng lên đấy. Thế cơ à, kiểu này trên công trường chắc có cô nào rồi chứ gì, nhìn cái mặt của anh là em biết ngay mà. Tôi không nói gì chỉ mỉm cười mà thôi. Tôi tiến đến gần Lệ thì Lệ đang đưa tay mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái khe bướm của mình. Công nhận là trong lúc này Lệ dâm thật vô thanh thì cũng còng người của mình lên để bố tôi đút ngón tay vào bên trong cái lỗ bướm mà móc. Đồng thời thì con chim cũng chui thật sâu vào bên trong cái lỗ bướm của Hương. Hương vừa đẩy mông của mình ra sau vừa nhăn lại vì sướng vừa nói với tôi ư. Đã quá, bác làm em sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Sao mà sướng không thể nào chịu được anh ạ? Đã quá sướng quá. Đi thôi bác làm xong thì đến anh nhé. Em cũng muốn anh đút con chim của anh vào bên trong cái lỗ bướm của em lắm đấy anh ạ. Nghe Hương nói như vậy thì Lệ mỉm cười quay lại mà nói. Chồng chị về thì cũng để cho chị làm cùng với chồng chị một chút chứ. Chẳng lẽ em lại tranh chồng với chị ạ? Thấy Lệ nói vậy thì Hương cũng mỉm cười mà nói lại. Thì em làm sao chị là được chứ gì? Có gì mà chị phải nói thế cơ chứ? Lệ lại cười mà nói lại. Thì được rồi, chị làm xong thì sẽ bảo anh ấy làm cùng với em được chưa nào? Khổ lắm có thể mà cũng phải tranh nhau. Nói xong thì Lệ cũng tiến lại đến cạnh tôi rồi ngồi xuống đưa nhẹ tay lên mà xoa chậm chậm lấy con chim. Vừa xoa Lệ vừa nói, cho em xem con chim của anh như thế nào nào. Nhìn con chim của anh em thèm không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Những ngón tay mềm mại của Lệ nắm chậm chậm lấy con chim của tôi mà vuốt nhẹ nhẹ. Tôi từ từ nhắm mắt của mình lại hơi đẩy con chim của mình lên phía trước mà tận hưởng những cảm giác dễ chịu do bàn tay của Lệ mang lại. Vuốt chán dọc thân chim thì Lệ khẽ đưa tay mà xoa nhẹ nhẹ lấy hai hòn gái của tôi. Chính những động tác như vậy khiến tôi không thể nào mà tả được, con chim mỗi lúc một cứng ngắc hơn lên. Xoa nhẹ thì Lệ cũng luồn đầu ngón tay của mình vào cái đầu cất mà gãi. Những cử chỉ như vậy làm cho tôi sướng rên lên khẽ giật người lên tôi nói. Vuốt nhẹ vào chỗ đấy đi em, anh không thể nào chịu được nữa. Lâu lắm rồi anh không thưởng thức cảm giác ấm nóng như thế đấy em ạ. Sao mà sướng thế hả trời. Gãi mạnh chỗ đấy của anh nữa đi em làm anh sướng quá. Lệ không nói gì mà chỉ cố gắng hút thật mạnh và xoa cái đầu cất của tôi mà thôi. Khi con chim của tôi cứng ngắc hơn trước thì Lệ mới cúi xuống mà liếm nhẹ nhẹ lên cái đầu con chim. Cảm giác của những hơi thở ấm nóng làm cho tôi không thể nào chịu được nữa. Lệ vừa khẽ hôn nhẹ nhẹ lên cái đầu chim của tôi rồi đưa cái đầu lưỡi nhỏ nhắn của mình ra mà liếm. Cảm giác ấm ướt không thể nào tả được. Lệ vừa liếm quanh cái đầu con chim vừa đưa lưỡi xuống dưới cái đầu cất. Chính những lần đưa lưỡi như thế này làm cho tôi run lên. Tôi khẽ đẩy nhẹ con chim vào bên trong miệng của Lệ mà nói. Em à, nhúc mạnh nữa lên đi em, anh không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Sao mà sướng thế hả trời. Đã quá, đã không thể nào chịu được nữa. A, sướng ưng ưng. Tôi rên như vậy thì Lệ càng múc một cách mãnh liệt hơn như lâu ngày mới có thể được múc con chim của tôi vậy. Múc chán con chim thì Lệ đưa lưỡi mà liếm dọc theo nó. Những lần đưa lưỡi như thế này làm cho con chim của tôi bóng nhảy hết cả lên. Chẳng mấy chốc thì con chim của tôi cũng trơn bóng và cương cứng. Không để cho tôi liếm cái bướm của mình, Lệ quay sang vịt tay vào cái lưng ghế nơi cô Thanh đang dạm chân của mình ra cho bố tôi liếm cái bướm rồi quay lại mà nói. Anh Trung à, đút con chim của anh vào bên trong cái lỗ bướm của em đi. Em không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Em thích quá đi mất thôi. Đút thật sâu con chim của anh vào bên trong lỗ của em đi. Tôi đành đi đến gần cầm con chim của mình quét nhẹ nhẹ dọc theo cái bướm mà đút chậm chậm vào. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được. Lỗ bướm của Lệ cũng rộng ra đôi chút nhưng cũng làm cho tôi sướng không thể nào chịu được luôn. Đầu chim vừa mới chui được vào bên trong cái lỗ bướm thôi thì Lệ đã cong người lên mà rên á. Đã quá sướng kia ú, cái lỗ bướm của em sướng quá anh ơi. Đút thật sâu vào bên trong nữa đi nào. Sao mà sướng thế. Ư, đã không thể nào chịu đựng được nữa luôn hả trời ơi. A. Tôi thấy vậy thì ôm lấy cái eo của Lệ mà nhấp thật mạnh con chim vào bên trong. Những cảm giác đê mê đến khó tả quấn quanh lấy con chim. Từng thớ thịt nóng hổi bên trong cái lỗ bướm như căng phồng lên mà siết lấy con chim của tôi. Nước nhờn bên trong đó cũng dần dần chạy ra để mơn trớn lấy con chim. Khi đã chui được vào bên trong thì Lệ đẩy mông ra sau mà hưởng ứng theo những cú nhấc của tôi vậy. cô Thanh ngồi bên trên được bố tôi đưa tay vào bên trong cái lỗ bướm móc thì cũng không còn thế nào chịu được nữa. Nước nhờn đã tuôn ra lai láng tay bố tôi, ướn thật mạnh cái mu bướm vào tay bố tôi. Cô Thanh rên lên. Á, anh ơi, tay anh làm cho lỗ bướm của em sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Sao mà sướng thế hả trời? Thích quá đã quá đi mất thôi. Trung ơi, nhìn cháu chơi vợ cháu cô cũng không thể nào chịu được nữa rồi. Cô xuống cháu đút con chim của cháu vào bên trong lỗ bướm của cô nhé. Nói xong như vậy thì cô Thanh cũng tụt xuống để cho tay bố tôi trượt dọc ra khỏi cái lỗ bướm ướt nhẹp. Tôi cũng cố gắng nhấc thật mạnh vào bên trong cái lỗ bướm của Lệ một chút rồi nói Lệ à, cho anh làm với cô ấy một chút nhé. Cô ấy có vẻ chắc không thể nào chịu được nữa rồi đấy em ạ. Anh em mình còn có nhiều dịp làm mà em. Lệ không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu trước những lời nói của tôi. Tôi khẽ giúp con chim của mình ra khỏi cái lỗ bướm của Lệ rồi tiến đến gần cô Thanh. Cô Thanh khẽ nằm ra ghế rồi dạng chân của mình ra. Tôi nhìn rõ cái bướm của cô Thanh đã được bố tôi ngoáy lên đỏ ửng lên. Tôi khẽ cầm con chim của mình để đúng cái lỗ bướm rồi chậm chậm đút vào bên trong. Khẽ đưa hai cánh tay của mình lên bấu nhẹ lấy vai của tôi rồi đưa mông của mình lên một chút. Tôi khẽ đút chậm chậm con chim của mình vào bên trong. Những cảm giác mềm mại không thể nào chịu được nữa, cô Thanh khẽ cong người lên để cho con chim tôi chui vào ngập nút. Tôi cũng cảm nhận được sự mềm mại của cái bướm cô Thanh nhưng công nhận mà nói thì không thể nào bằng của vợ tôi hay là của Quỳnh được. Khẽ đút vào bên trong thì cô Thanh đã rên lên. Á, đã quá, Trung ơi, cô không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Sao mà sướng thế hả trời? Con chim của cháu làm cho cái bướm của cô sướng lắm đó, đã quá đi mất thôi, nhấp thật mạnh đi nào. Cháu cô sướng quá đã, cái lỗ bướm quá đi cháu ơi. Nghe cô Thanh rên như vậy thì tôi cũng nhấp thật mạnh vào cái lỗ bướm. Những tiếng nhẹt nhẹt cũng vang chậm chậm lên. Những ngón tay của cô bấu thật chặt vào lưng của tôi. Rồi cô đẩy cái bướm của mình lên. Nước bên trong cái bướm cũng chậm chậm chảy ra mà quấn quanh con chim. Thấy bố tôi cứ chơi hương như vậy thì Lệ đứng bên cạnh mà nói. Bố à, chơi vào lỗ bướm của con đi chứ. Bố chơi hương cũng lâu rồi còn gì nữa. Con nhìn bố chơi như thế này là con không thể nào chịu được nữa rồi. Bướm con đứng lắm rồi bố ơi. Nghe cô con dâu rên như vậy thì bố tôi cũng giúp con chim của mình ra khỏi cái lỗ bướm của Hương rồi bảo Lệ. Nào thế con ngồi xuống đanh cái bướm của mình ra đi nào, bố sẽ cho con sướng điên lên cho mà coi. Lệ nghe bố nói như vậy thì cũng quay lưng lại, hai tay chống xuống mình nhà mà chồng mông của mình lên thật cao hơn. Bố tôi tiến lại gần cầm con chim quét dọc theo cái khe bướm rồi chậm chậm mà đút vào. Đầu con chim vừa chui được vào bên trong thì Lệ đã cong người lên mà nói. Đã quá, sướng quá. Con lại thấy cảm giác sung sướng đó rồi bố ơi. Đút thật sâu nữa vào bên trong đi bố, con thích được như thế này lắm đấy bố ạ. Mạnh nữa lên đi bố. Tôi vừa nhấp thật mạnh con chim vào bên trong cái lỗ bướm của cô Thanh nhưng cũng quay sang xem bố tôi nhấp con chim như thế nào. Nhìn cái con chim to mồn một của bố tôi chui vào bên trong cái lỗ bướm của Lệ khiến tôi càng phấn khích mà nhấp thật mạnh hơn. Người cô Thanh rung lên bởi những cú nhấp của tôi, khẽ bên trong những khoái cảm. Cô Thanh nói, thôi, nào cháu. Cô không thể nào chịu được nữa. Rồi đây này, sao mà sướng, đã thế hả trời. Nhẹ thôi nào, tê hết cả bướm của cô lên rồi, nhẹ thôi cháu. Cô không thể nào chịu được nổi nữa. Tôi mặc kệ những lời nói của cô mà nhấp thật mạnh con chim của mình lên. Nước bướm của cô mỗi lúc ra một nhiều. Hương thấy tôi đang chơi mẹ mình như vậy thì cũng tiến lại gần đưa tay của mình lên mà xoa nhẹ nhẹ lấy bụng của tôi, đồng thời cũng vê vê lấy hai đầu tí. Vừa vê Hương vừa mỉm cười mà nói, vê như thế này thích thật đấy, sướng tay quá đi mất thôi. Hít đã tay kêu úa, anh Trung à, ý của anh sờ thích thật. Vê chán thì Hương cúi xuống đưa lưỡi của mình liếm nhẹ nhẹ lên ngực tôi rồi đưa lên môi của tôi mà liếm nhẹ nhẹ. Mùi nước miếng thơm nồng làm cho tôi không thể nào chịu được, khẽ mút nhẹ đôi môi rồi rồi đưa lưỡi vào bên trong để quấn lấy cái lưỡi của Hương. Hương cũng khẽ ôm nhẹ người tôi rồi đưa lưỡi của mình ra để tôi mút. Cái đầu lưỡi mềm mại được tôi mút thật mạnh khiến người Hương như giật lên. Một lúc sau thì Hương nhả đầu lưỡi của tôi ra rồi nói với cô Thanh. Mẹ à, nhường anh Trung cho con một lúc đi. Anh ấy chơi mẹ như thế này là nhiều lắm rồi còn gì nữa. Nhường con đi nào. Con đứng không thể nào chịu được nữa rồi đây này mẹ ơi. Thôi được rồi mẹ nhường con là được chứ gì. Khiếp dạo này sao mà dâm thế không biết. Chỉ được cái như thế là giỏi thôi. Nói xong thì cô Thanh cũng nhấc cái mông của mình lên một chút. Để con chim của tôi trượt dọc ra khỏi cái khe bướm. Những giọt nước nhờn đục đục khẽ chảy chậm chậm ra cái ghế. Hương thấy mẹ mình làm như vậy thì nhảy ngay xuống đưa những ngón tay của mình ra cả lấy con chim của tôi mà hút nhẹ nhẹ miệng cười mà nói. Lâu lắm rồi mới được sờ con chim của anh đấy. Sao mà thích thế không biết, nhìn chỉ muốn cắn nó thôi. Em thích cắn thì anh cho em cắn đấy, được chưa nào, làm gì mà có vẻ xúc động thế.